Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, Đô Thiên một giấc chiêm bao. Đô Thiên Ma Vương nói là muốn đi Thái Hư lập công, nhưng thật ra là muốn chết mà thôi. Hắn đem Đô Thiên thế giới ma tộc giao phó cho Tần Mục. Chính mình chết tại Thái Hư, Tần Mục liền không thể không thay hắn gánh vác chiếu cố tộc nhân trách nhiệm. Với hắn mà nói cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Trong lòng hắn, cao cao tại thượng Mục Thiên Tôn khẳng định sẽ có an trí tộc nhân của hắn thủ đoạn. Chính mình chết về sau, Tần Mục nể tình giao tình của quá khứ. Mặc dù không nói đối với hắn tộc nhân chiếu cố cẩn thận, nhưng tốt xấu có thể làm cho tộc nhân của hắn có nơi nghỉ lại, không cần lại tại trong vũ trụ phiêu bạt, sớm chiều khó giữ được. Những năm này không có dễ thời gian, đám thiên ma chúng đã qua đủ, Đô Thiên thế giới hủy diệt về sau, hắn mang theo tộc nhân phiêu bạt, không có chư thiên thế giới nào hoan nghênh bọn hắn, còn thỉnh thoảng có cường đại chư thiên tẩy sạch những ma tộc này, đuổi giết bọn hắn, bắt bọn hắn đi làm nô lệ. Tiếp tục như vậy nữa, Đô Thiên thế giới ma tộc thế tất sẽ diệt tuyệt. Đô Thiên Ma Vương quả thực cùng đường mạt lộ, hắn là người thông minh. Năm đó xâm lấn Duyên Khang lúc hắn vốn cho là cái tiểu chư thiên, nhìn thấy đại khư tượng đá hắn liền lập tức biết mình đá phải cục đá cứng, bỏ đi xâm lấn Duyên Khang. Suy nghĩ, Tần Mục tại trên ma ngữ cùng thuật số có rất lớn thành tựu. Đô Thiên Ma Vương cũng công lớn lao chỗ này, nhất là trên thuật số. Đô Thiên Ma Vương tạo nghệ rất cao, hắn biết tiến về Thái Hư một con đường chết, nhưng cũng không thể không vì đó. Tần Mục tự nhiên lòng dạ biết rõ, minh bạch tính toán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Đô Thiên Ma Vương, khuôn mặt gió sương như đao, gặp trắc trở chính là thúc người già vũ khí. Đối với thần ma tới nói, tuế nguyệt không thể để cho bọn hắn trở nên già nua, mà Đô Thiên Ma Vương lại có vẻ già, mà lại chi khí cũng không bằng lúc trước. Hắn chi khí làm hao mòn tại ly biệt quê hương, dãy giụa cầu sinh dọc đường. Đô Thiên thế giới còn thừa lại bao nhiêu ma tộc? Tần Mục hỏi. Đô Thiên Ma Vương trên mặt vui mừng, cũng không dám lộ ra quá nhiều vui sướng, vội vàng nói, chỉ còn lại có 100 vạn thiên ma chúng, thật không nhiều lắm, chỉ cần có thể có một chút nghỉ lại địa phương, đồng cỏ và nguồn nước phong phú, không cần bao lớn, bọn hắn liền có thể sinh tồn được. 100 vạn thiên ma chúng hoàn toàn chính xác đã không nhiều lắm. Chỉ là ta mặc dù có thiên tôn cái danh này, nhưng là ở trong thiên đình nhưng không có bất kỳ thế lực nào, không tốt dàn xếp bọn hắn. Tần Mục nói, bọn hắn hiện tại nơi nào? Ngay tại ngoài thiên đình trên thiên hà, bọn hắn là không có tư cách tiến vào thiên đình. Đô Thiên Ma Vương cười bồi nói, ta để bọn hắn ở lại bên ngoài, dựa vào bên bờ đứng đấy, miễn cho bị thuyền lui tới đụng chết. Thiên Tôn, Tần Mục đánh gãy hắn, nói, thôi được, Yên Nhi tỷ, Long Bàn, các ngươi tới. Yên Nhi đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu, Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới. Tần Mục lấy ra một cái bình nho nhỏ, nói, các ngươi mang theo món bảo vật này, theo Đô Thiên Ma Vương tiến về thiên đình bên ngoài, đem hắn dưới trướng 100 vạn ma tộc thu nhập trong bình. Cái bình này gọi là Hồ Thiên Bình, là trong tạo vật chủ tàng sơn thị bảo vật. Tần Mục cùng Lạc Vô Song tại Thái Hư chi địa gặp phải tàng sơn thị tộc trưởng Anh Linh, đáp ứng bọn hắn muốn vì Thái Hư thành lập U Đô. Tàng sơn thị tặng cho hắn món bảo vật này. Trong Hồ Thiên Bình không gian bao la, bên trong giấu một cái đại chư thiên, cực kỳ rộng rãi. Tần Mục dùng Hồ Thiên Bình này cất giấu Hồng Mông Nguyên Dịch, giữ lại cho mình tu luyện dùng. Từ trong Hồ Thiên Bình thông qua một viên tinh cầu, cấp cho ma tộc tạm thời nghỉ lại nhưng cũng có thể. Đô Thiên Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt. Long Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, Đô Thiên lão ca, ngươi khi nào già nua đến loại trình độ này? Đô Thiên Ma Vương liên tục cười khổ, nói, Long ca ca chớ có nói đùa. Hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào thiên đình bên ngoài. Chỉ thấy nhiều quần áo tả tơi rách nát ma tộc đứng tại trên một chiếc thuyền hỏng đen kịt. Số lượng không nhiều, hẳn là ma tộc thần thông giả. Còn có một tôn ma thần, trên chiếc thuyền hỏng kia còn có mấy cái tổn hại thần tàng. Long Kỳ Lân thăm dò nhìn thoáng qua, lại là ma thần lục hợp đại lục. Bên trong ở đến hàng vạn mà tính ma tộc, hẳn là chết mất ma thần đem hắn lục hợp thần tàng cống hiến ra đến. Để tộc nhân tạm thời có cái chỗ đặt chân, Yên Nhi đem những ma tộc này di chuyển đến Hồ Thiên Bình trong đó trên một tinh cầu. Cũng là xem như một cái sơn thanh thủy tú chi địa. Rất là màu mỡ, có thể nghỉ lại đặt chân, không cần lo lắng sinh kế. Đô Thiên Ma Vương thở phào một hơi, đi theo hai người trở về phủ Mục Thiên Tôn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đi vào thông báo, để hắn trước tiên ở bên ngoài chờ đợi. Đô Thiên Ma Vương chờ giây lát, Yên Nhi trở về nói, công tử nói không thấy ngươi, công tử còn nói cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Để cho ngươi bảo trọng, Đô Thiên Ma Vương hướng phủ Mục Thiên Tôn cong xuống. Dập đầu nói, Thiên Tôn ân tình, kiếp sau lại báo, nói đi đứng dậy đi. Hắn đi vào Tây Thiên Môn chỗ, thiên đình trong này chiêu binh mãi mã, rất nhiều đến từ các đại chư thiên thần ma trong này báo danh tham quân. Chuẩn bị chinh phạt Thái Hư, Đô Thiên Ma Vương cũng ghi danh, quản sự thần quan gặp hắn là cái năng chinh thiện chiến hạc người, mà lại tu vi cảnh giới cũng cao. Là giao trì đỉnh phong cảnh giới, thế là để hắn làm giáo úy. Dưới trướng có trên dưới 100 tôn thần ma, thiên đình chiêu mộ các đại chư thiên thần ma. 2 tháng sau liền tụ tập mấy trăm vạn thần ma, lâu thuyền đại hạm, dương buồm xuất phát, cực kỳ hùng vĩ. Trên thuyền, các quân tướng lĩnh truyền xuống phi tưởng phi tưởng, ứng đối thái hư quỷ dị. Đoạn đường này đi thuyền mấy tháng, bọn hắn rốt cục đi vào Thái Hư. Trong Thái Hư các loại quỷ dị đánh tới, mấy trăm vạn thần ma đại quân tử thương vô số. Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh chính mình chi quân đội kia ra sức chém giết. Cũng may bọn hắn gặp trong Thái Hư thi hành giả, lúc này mới còn sống đi vào Thái Hư chi địa. Thái Hư chi địa lại là các loại sự kiện quỷ dị. Mấy trăm vạn thần ma chỉ còn lại không tới 500. Đô Thiên Ma Vương may mắn sống tiếp được. Chức quan đã tăng lên tới du kích tướng quân. Bởi vì rất nhiều tướng lĩnh đều đã chết tại trong quỷ dị đột kích. Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh dưới trướng đám người kiệt lực chém giết. Chống cự các loại sự kiện quỷ dị. Rốt cục tại Thái Hư chi địa thành lập cứ điểm. Theo thời gian chuyển rời, bên cạnh hắn tướng sĩ càng ngày càng ít. Tại binh tận hết lương thời khắc, bọn hắn rốt cục chờ đến viện binh. Thiên đình đại quân mở phát mà đến. Lần này dẫn binh thiên đế ra thái tử Minh Nhai. Có tam công phụ tá, xuất lĩnh thiên hà thủy sư đại quân đến đây. Minh Nhai thái tử cùng tam công đối với Đô Thiên Ma Vương Vũ Dũng thêm ban thưởng lớn. Trước trận đề bạt, phong hắn làm trung võ tướng quân, thần chức chính tứ phẩm, lại để cho hắn thống lĩnh một quân, theo thái tử chinh chiến. Tại Thái Hư chinh chiến cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Đô Thiên Ma Vương lại như có trời trợ giúp. Nhiều lần lập kỳ công, mà lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến Trảm Thần Đài cảnh giới, lại đột phá đến Ngọc Kinh cảnh giới. Càng đến Thái tử Minh Nhai thưởng thức, nhiều lần đề bạt, trong bất chi bất giác, ngàn năm chinh chiến đi qua. Đô Thiên Ma Vương tại Thái tử cùng tam công xuất lĩnh dưới tao ngộ tạo vật chủ bộ tộc phản công. Nhiều lần đánh lui tạo vật chủ bộ tộc, lập xuống công lao hãn mã. Hắn quân công càng ngày càng cao, được phong làm quy đức tướng quân. Một ngày này, Thiên Tôn giáng lâm Thái Hư chi địa, chuẩn bị toàn lực vây quét tạo vật chủ bộ tộc, đã thông tiến về Vô Ưu Hương con đường, mà Thái tử Tam Công giao ra quân quyền, mang theo hắn cùng một chỗ vinh quy Thiên Đình, tiếp nhận Thiên Đình phong thưởng. Thiên Đế tự mình triệu kiến phong thưởng, hỏi đến Đô Thiên Ma Vương sở cầu lúc, Đô Thiên Ma Vương quỳ lại nói, nguyện cầu một chư thiên, thờ tộc nhân nghỉ lại. Thiên Đế cùng bách quan chư thần cười to, nói, Ái Khanh lập xuống lớn như vậy công lao, lại chỉ cầu một chư thiên, thật sự là thuần phác, nơi này ban thưởng tài bảo vô số, khác ban thưởng hai đại chư thiên. Phong làm bá hầu, Đô Thiên Ma Vương dự cả triều giã, chuẩn bị tiến về phủ Mục Thiên Tôn bái kiến. Thái tử lại đem hắn gọi đến, nói, Mục Thiên Tôn riêng có phản ý, bệ hạ nhịn hắn đã lâu, chỉ là bắt không được thóp của hắn. Bá hầu cùng hắn có giao tình, đi gặp hắn lúc, hắn tất nhiên không thêm phòng bị, người đem đế bào cùng đế ấn này giấu ở trong phủ hắn. Ta tiến đến điều tra, lật ra đế bào cùng đế ấn, liền trị hắn một cái mưu phản chi tội, đem hắn hỏi chém, kể từ đó, bệ hạ có thể gối cao không lo vậy. Đô Thiên Ma Vương hãi nhiên, không dám nhận đế ấn cùng đế bào, ngươi là lo lắng tộc nhân của ngươi. Đô Thiên, giết Mục Thiên Tôn đằng sau, tộc nhân của ngươi là của ngươi. Thái tử Minh Nhai sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đừng quên, cô đơn đối với ngươi có ơn chi ngộ, là cô đề bạt ngươi, ngươi mới có địa vị bây giờ, nên ngươi báo đáp cô ân tình. Đô Thiên Ma Vương quỳ lạy trên mặt đất, nói, điện hạ có ơn chi ngộ, nhưng Mục Thiên Tôn cũng đối đãi ta ân trọng như núi. Ta không sao biết được ân báo đáp ngược lại cũng thôi, nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn, còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái tử Minh Nhai giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, giết Mục Thiên Tôn còn cần cho hắn bóp cái tội danh. Giết người ngay cả tội danh đều không cần bóp một cái. Đô Thiên, cô cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi lên Trảm Thần Đài đi một lần, hoặc là ngươi đem đế bào cùng đế ấn đưa đến phủ Mục Thiên Tôn. Ngươi tuyển một đầu. Đô Thiên Ma Vương trong đầu ầm vang, trong lòng dãy giụa không thôi. Qua lâu, lúc này mới nói, vi thần nguyện lên Trảm Thần Đài. Thái tử phất tay áo, như vậy ngươi liền đi chết. Trên Trảm Thần Đài, Đô Thiên Ma Vương quỳ ở nơi đó, kinh ngạc nghĩ đến chính mình cả đời này gặp gỡ. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ, tộc nhân của ta tại Mục Thiên Tôn nơi đó, hẳn là vẫn tốt chứ. Hai đạo ánh đao lướt qua, đầu của hắn rơi xuống đất, nguyên thần cũng bị chém giết, hồn phi phách tán, không vào U Đô. Đô Thiên Ma Vương trước mắt lâm vào thuần túy hắc ám. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe bên tai truyền đến nữ tử gọi Yên Nhi kia tiếng kêu. Đô Thiên Ma Vương vội vàng mở mắt, dương mắt bốn phía nhìn lại, trong lòng trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đây là nơi nào? Đô Thiên, ngươi làm sao tại Thiên Tôn phủ bên ngoài ngủ thiếp đi? Yên Nhi cười nói, công tử cho ngươi đi qua đâu? Đô Thiên Ma Vương mờ mịt nói, ta không phải đã chết rồi sao? Ta ở đâu? Trảm Thần Đài đâu? Minh Nhai Thái tử đâu? Yên Nhi phốc phốc cười nói, cái gì Trảm Thần Đài? Nơi này là phủ Mục Thiên Tôn, nơi này cũng không có Minh Nhai Thái tử. Nghe nói Minh Nhai Thái tử chạy trốn, không biết tung tích, ta vừa mới cùng Long Bàn đi gặp công tử. Công tử để cho ta đi ra, bảo ngươi đi vào đâu? Ai có thể nghĩ ngươi lại nằm ngủ ở chỗ này lấy? Đô Thiên Ma Vương đứng dậy, vẫn còn có chút mê mang. Bốn phía nhìn lại, ánh nắng tươi sáng, nơi này thật là thiên đình trong ngọc kinh thành phủ Mục Thiên Tôn. Hơn 1000 năm trước đi qua nơi này người đi đường còn chưa đi xa. Phảng phất chỉ là qua ngắn ngủi một lát, nhưng mà, hắn trong giấc mộng cũng đã đi qua ngàn năm lâu, đã trải qua trong thái hư vô số lần ác chiến, thậm chí còn khải hoàn hồi chiều tiếp nhận thiên đế phong thưởng. Cuối cùng nhưng lại bị áp lên trảm thần đài. Yên Nhi dẫn hắn hướng trong phủ đi đến, nói, ngươi có thể là quá mệt mỏi, lặn lội đường xa, mệt nhọc không chịu nổi. Công tử không thích người quỳ hắn, người gặp mặt cũng không thể lại quỳ. Người ăn cái gì linh đan? Đô Thiên Ma Vương lắc đầu, nói, ta không ăn linh đan. Yên Nhi kín đáo đưa cho hắn một hạt. Đô Thiên Ma Vương nếm nếm, hương vị nhưng cũng không hỏng. Yên Nhi tỷ, ta vừa mới ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng trong bất chi bất giác đi qua ngàn năm. Trong mộng đủ loại, rõ mồn một trước mắt, vậy mà không gì sánh được chân thực. Đô Thiên Ma Vương đi theo nàng, vừa ăn linh đan một bên nói lên giấc mơ của chính mình. Nói, ta một giấc chiêm bao này tỉnh lại, dường như đã có mấy đời, cũng không biết trong mộng là mộng hay là hiện tại là mộng. Ngươi vừa rồi đương nhiên là đang nằm mơ, hiện tại là tỉnh dậy. Yên Nhi buồn cười, cười nói, trong mộng phát sinh sự tình, sao có thể làm thật đâu? Tỷ như nói trong mộng ngươi là bá hầu, tu thành ngọc kinh cảnh giới, mà bây giờ ngươi lại chỉ là giao đài cảnh giới. Nếu như chuyện trong mộng thật phát sinh, ngươi bây giờ chẳng phải là tùy tiện có thể đột phá đến trảm thần đài cảnh giới. Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên Đô Thiên Ma Vương khí tức tăng vọt. Nguyên thần vậy mà đứng tại trên thiên cung trảm thần đài của hắn. Đã trải qua trảm thần đài ma luyện mà không chết. Yên Nhi giật nảy mình. Thất thanh nói, ngươi làm sao làm được? Đô Thiên Ma Vương bốn khuôn mặt đều là mù tịt không biết thần thái. Chân tay luống cuống, lẩm bẩm nói, ta căn cứ trong mộng lĩnh ngộ. Không hiểu thấu liền đột phá. Yên Nhi tỷ, đó thật là mộng sao? Yên Nhi nghĩ nghĩ, cười nói, nhất định là của ngươi tích lũy đến, lúc này mới tự nhiên mà vậy đột phá, tu thành trảm thần đài, ngươi thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không bước vào ngươi thiên cung ngọc kinh thành. Đô Thiên Ma Vương nếm thử một phen, lắc đầu nói, không cách nào tiến vào. Yên Nhi cười nói, đây chính là, ngươi tích lũy chưa tới, cho nên... Mộng hay là mộng, công tử, Đô Thiên đến, Tần Mục ngay tại phía trước trong hoa viên, cùng Lãng Uyển Thần Vương cùng Vân Sơ tụ trêu ghẹo, Long Kỳ Lân nằm ở bên cạnh, trên cổ treo một viên bình nhỏ, chính là Hồ Thiên Bình. Tần Mục xoay đầu lại, cười nói, Đô Thiên lão ca, ta tả hữu nghĩ nghĩ, người ma tộc con dân ta chưa quen thuộc. Ta tới giúp ngươi quản lý bọn hắn mà nói, còn cần hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, ngươi hay là đừng đi thái hư, lưu lại chiêu khán bọn hắn tương đối tốt. Đô Thiên Ma Vương lại muốn quỳ xuống, nhớ tới Yên Nhi nhắc nhở, lúc này mới khom người nói, đa tạ thiên tôn, vẫn là gọi ta giáo chủ đi. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói ân tình của ta. Kiếp sau lại báo, hiện tại là của ngươi kiếp sau. Đô Thiên Ma Vương trong đầu ầm vang, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Đã thấy Tần Mục lại cùng hai nữ hài băng tuyết đáng yêu kia trêu chọc đứng lên. Đây không phải là trong mộng sự tình sao? Hắn ngơ ngơ ngác ngác, Trạch Chư Mộng thấy có thật nhiều nguyệt phiếu, có thật nhiều đề cử, có thật nhiều đặt mua. Còn có tất cả mọi người khen ta viết tốt, viết số lượng từ nhiều. Thật hạnh phúc tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.